Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, thực chiến huấn luyện, Trương Nhất Hàng tự động đem chiêu tịch không nói xong hiểu thành, chính là nàng, ý tứ này. Sau đó thuận tiện não bổ quan hệ giữa hai người, không khỏi có một loại ăn vào hoàng gia thức ăn cho chó cảm giác khó chịu. Hắn chậm chậm, lại tiếp tục hỏi vấn đề khác, chiêu tịch hững hờ tùy ý trả lời mấy vấn đề về sau. Khoát tay áo, hiển nhiên, hắn đối với nhát gan lại nhu nhược sâu kiến, kiên nhẫn 10 phần có hạn, Trương Nhất Hàng vốn còn muốn hỏi lại, nhưng là chống lại cặp kia đen như mực đôi mắt, chỉ cảm thấy có thấy lạnh cả người từ đuôi xương cụt nhảy lên. Theo mạch máu mạch lạc, trong nháy mắt đi khắp toàn thân, thế là phỏng vấn như vậy kết thúc, 3 giờ chiều, cùng liệt nhật nắng gắt tiếp xúc thân mật sau một tiếng. Huấn luyện quân sự học sinh đạt được 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Trương Nhất Hàng ở sân bóng rổ bên cạnh đã ngồi xổm hơn nửa giờ. Lực chú ý một mực thả trong góc màu xanh lá ngụy trang trong phương trận. Đứng tại xếp hàng thủ Ngọc Hành trên thân. Đây là hắn lần này khê lớn chuyến đi, chuẩn bị phỏng vấn cái thứ hai mục tiêu. Tiểu cô nương thật sự quá đáng yêu. Dù là xuyên bán buôn giá rẻ đồ dằn gì. Tóc cẩn thận tỉ mỉ giấu vào mũ bên trong, không có tinh xảo trang dung, vẫn như cũ là đám người tiêu điểm mà đi sau đó nghiêm túc huấn luyện quân sự dáng vẻ. Càng là nghiêm túc vừa đáng yêu, trong lúc đó Trương Nhất Hàng nhiều lần đều muốn quay xuống. Nhưng là cân nhắc huấn luyện quân sự phương trận còn có nữ hài tử khác. Người ta không nhất định nguyện ý nhập kính, cho nên liền nhẫn nhịn lại mình tay, rốt cục đợi đến nghỉ ngơi. Hắn lấy 100 mét bắn vào tốc độ, hướng về mục tiêu chạy đi, cố điềm điềm bạn học ngươi tốt, ta là Weibo bên trên A còng bạn học của ta siêu đáng yêu. Tên thật gọi Trương Nhất Hàng, xin hỏi có thể hay không phỏng vấn một chút ngươi. Ngọc Hành đối với chỉ biết Weibo tồn tại, nhưng không phải hiểu rất rõ. Nàng nháy mắt, có chút hiếu kỳ nhìn một chút Trương Nhất Hàng, phỏng vấn ta cái gì? Trương Nhất Hàng đem hot search sự tình đơn giản nói một lần. Lại cố ý chỉ ra vừa rồi chiêu tịch cũng tiếp nhận rồi phỏng vấn. Ngọc Hành lại hỏi hắn chiêu tịch đều nói thứ gì. Nơi này Trương Nhất Hàng trả lời thời điểm, lưu lại một tay, không có sách chiêu tịch mặc nữ trang nguyên nhân vấn đề kia. Đơn giản sau khi nói xong, hắn hỏi Ngọc Hành, xin hỏi ngươi biết chiêu tịch tại sao muốn mặc nữ trang sao? Ngọc Hành thật lòng suy nghĩ một chút, bởi vì quần áo thật đẹp, mà lại hắn ngày thường thật đẹp, mặc nữ trang càng đẹp mắt. Câu trả lời này, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cùng chiêu tịch thuyết pháp đối mặt có hay không? Trương Nhất Hàng có chút hưng phấn, nghĩ Ngọc Hành chứng thực nói, có thể hỏi một chút ngươi cùng chiêu tịch quan hệ trong đó sao? Quan hệ sao? Ngọc Hành nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ta nhưng là chủ nợ. Đại khái còn có thể xem như nửa người chủ nhân, nàng hiện tại lân cận trông giữ chiêu tịch. Lại có thể sai khiến hắn, xem như nửa người chủ nhân không có ma bệnh. Trương Nhất Hàng, ngoặc kép chấm than, mềm manh đáng yêu tiểu chủ nhân nhân xinh đẹp như hoa đại lang cầu. Như thế mang cảm giác CP, thăng cấp bản hoàng gia thức ăn cho chó. Ăn thật ngon, không đúng là đáng ghét a. Tại sao muốn dạng này tổn thương cố gắng làm việc hắn? Đến khê lớn phỏng vấn trước đó, Trương Nhất Hàng ngay tại Weibo bên trên báo trước, phỏng vấn sau khi kết thúc, hắn trở lại khách sạn, tăng giờ làm việc biên tập lại làm hậu kỳ xử lý. Nước đều không có quan tâm uống một ngụm, rốt cục đuổi ở ban đêm lúc 9 giờ, đem phỏng vấn video phát ra, A còng bạn học của ta siêu đáng yêu V. Bùn manh chờ mong đã lâu phỏng vấn video tới. Thức ăn cho chó thật là Thermony JPG. Thăng tiểu la lị cùng nữ trang đại lão thăng Weibo phát sau khi ra ngoài. Cơ hồ là mỗi đổi mới một lần, liền có vô số nhắn lại cùng điểm tán. Một con sức chiến đấu 5.000 ngỗng, còn không có nhìn đánh trước tạp. Ta mặc kệ ta muốn lên đứng đầu, đưa ta đi lên, Vương Khả Thiến ngày hôm nay nói xin lỗi sao? Mẹ của ta ơi sao có thể ngọt như vậy, chuột chũi thét lên, JPG, vàng vàng vàng vàng áo vàng, luôn có điêu dân nghĩ lừa gạt chậm yêu đương. Kim cương thủy tinh tâm, thực tên tán thành cửa hôn sự này. Cái giám CP, cái giám việc hôn nhân. Cửa hàng đầu ngọt tầng 2. Phi sắc soát đến đầu này Weibo thời điểm. Trực tiếp liếc mắt, bọn hắn thật đánh nhau. Có thể hủy thiên diệt địa. Bên cạnh mèo béo cửu mệnh cũng là đối với phong hoa tuyết nguyệt không có hứng thú ra hòa. 2-3 lần nuốt vào một đầu cá khô nhỏ về sau. Một bên liếm láp móng vuốt, ý tưởng đột phát hỏi cái vấn đề. Phi sắc, nếu như Điềm Điềm cùng Chiêu Tịch thật đánh nhau, ai sẽ thắng? Khương Tình Thiên lúc này cũng ngồi ở bên cạnh, cầm tấm phẳng đang nhìn làm đồ ăn video, nghe được cửu mệnh vấn đề, cũng tò mò ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy phi sắc thuần tục lại lật một cái liếc mắt. Ta biết cái quỷ, đại ma vương cụ thể lai lịch ra sao hắn là thật sự không biết cũng đoán không được. Mà vực sâu chi chủ Chiêu Tịch thực lực, hắn cũng không biết đến tột cùng cường đại cỡ nào, nhưng là hắn biết vực sâu chi chủ. Rất có thể là từ vực sâu sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại. Nghe nói thiên địa sơ khai lúc, một mảnh hỗn độn, về sau ở thời gian dài rằng giặc bên trong, chậm rãi diễn biến, cuối cùng chia ra làm ba. Liền bây giờ biết vực sâu, hư vô, hiện thế, yêu ma sinh tại vực sâu. Hư vô thế giới vĩnh viễn bao phủ sương mù, mà hiện thế là mỹ lệ nhất yêu kiều, giống loài ngàn ngàn vạn. Không ngừng tiến hóa cùng diễn biến. Đương nhiên, vực sâu chi chủ lúc ban đầu khẳng định không phải hiện ở cái dạng này. Mà cụ thể là cái dạng gì phi sắc cũng không biết. Nhưng là lấy hắn cùng A Bạch gần ngàn năm trải qua cùng kiến thức đến xem. Khi đó vực sâu chi chủ, khả năng chỉ là một sợi đặc thù khí thức, không có thực thể không có có ý thức, cái gì cũng không có, trải qua không biết bao nhiêu năm tiến hóa về sau. Mới dần dần đản sinh ra linh trí, sau đó lại là dài rằng giặc đến không cách nào tưởng tượng trưởng thành kỳ. Một chút xíu, cuối cùng hóa thành bây giờ dáng vẻ, trên lý luận tới nói, vực sâu chi chủ hẳn là thế gian này tồn tại cường đại nhất. Dấu lớn nhưng là đại ma vương cho phi sắc cảm giác lại 10 phần tà môn. Rõ ràng nhìn chính là nhân loại bình thường thân thể, nhưng lại mạnh đến đáng sợ. Nếu như nói lần đầu gặp lúc, nàng nguyên bản cỗ thân thể kia thực lực, hắn cùng A Bạch còn miễn cưỡng có thể đánh giá tính một chút. Hiện tại đổi một thân thể, chính là hoàn toàn sâu không lường được, phi sắc đem mình đưa vào đến Chiêu Tịch nhân vật bên trong. Ở cường đại không thể địch nổi điều kiện tiên quyết, thức tỉnh về sau, ở hư vô thế giới bên trong gặp được đại ma vương dạng này nhóc tì. Có lẽ ra ngoài hiếu kỳ sẽ thêm nhìn hai mắt, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng với nàng định ra cái gì cầu thì ước định. Chớ nói chi là về sau các loại mạo phạm, cho nên hắn cảm thấy, đại ma vương cùng Chiêu Tịch thực lực, khả năng tương xứng, mặc dù cái này rất không khoa học, làm bị phỏng vấn người. Ngọc Hành cùng Chiêu Tịch cũng hơi chú ý một chút A Còng bạn học của ta siêu đáng yêu tuyên bố video. Nhưng cũng chỉ là tùy tiện nhìn xem, đối với ở trong đó cái gọi là, mang cảm giác CP, ngọt thức ăn cho chó, loại hình từ. Hoàn toàn không quan tâm ẩn ý bất quá Ngọc Hành đang nghe, đại lang cầu thời điểm. Có chút nhíu mày, nhỏ giọng thầm thì, nho nhỏ trắng cũng không biết ở nơi đó, bên ngoài cỏ khẳng định không có nhà mình loại ăn ngon. Cũng không có đồ chơi cho nó. Vẫn chưa có người nào cùng nó chơi, Chiêu Tịch đã từ phi sắc nơi đó biết được nho nhỏ trắng tin tức. Nghe Ngọc Hành kiểu nói này, lập tức nở nụ cười. Ngọc Hành quay đầu nhìn hắn, ngươi cười cái gì? Chiêu Tịch cười nói, cũng không biết sói là nơi nào chọc tới ngươi. Tổng là ưa thích buộc chúng nó ăn cỏ, Ngọc Hành hừ hừ. Ngươi biết cái gì? Cỏ khắp nơi đều có, mãi mãi cũng sẽ không đói bụng. Chiêu Tịch nghe vậy, cười đến càng vui vẻ hơn. Khê Nam Đại học tân sinh huấn luyện quân sự tổng cộng 2 tuần 14 ngày. Chỉ chớp mắt 4 ngày trôi qua, trong thời gian này Ngọc Hành bọn hắn cơ hồ đem tất cả cơ sở động tác đều học được một lần. Ở liên tục 4 ngày liệt nhật nắng gắt hôn dưới, huấn luyện quân sự những học sinh mới cơ bản đều đen một vòng. Vất vả là khẳng định, không phân nam sinh nữ sinh. Bất quá tại dạng này dày vò dưới, rất nhiều tân sinh không chỉ có không có sinh ra nửa đường bỏ cuộc tâm tư. Ngược lại giống như là đang mong đợi cái gì, mà loại này chờ mong từ quân huấn ngày đầu tiên lại bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng rõ ràng, Ngọc Hành hậu chi hậu giác chú ý tới điểm này. Hiếu kỳ hỏi ký túc xá người vì cái gì? À, điểm điểm ngươi thế mà không biết sao? Hứa Diệu Chi trừng lớn mắt nhìn xem nàng, giọng điệu rất kinh ngạc, Ngọc Hành nghiêng đầu, biết cái gì? Về sau Hứa Diệu Chi cho nàng giải thích một chút nguyên do. Rất nhiều người đối với huấn luyện quân sự ấn tượng, chính là ngốc hết chỗ chê tư thế hành quân, sau đó lại một lần lặp lại các loại động tác. Cố đạt được đều nhịp, cuối cùng sẽ ở các lộ trước mặt lãnh đạo tập trung hội diễn một lần liền kết thúc. Nhưng là Khê Nam Đại học huấn luyện quân sự không giống. Từ 10 năm trước, cũng chính là năm 2012, trường học khóa mới ban lãnh đạo thay đổi về sau, liền bắt đầu không ngừng nếm thử đổi cách sáng tạo cái mới. Huấn luyện quân sự chính là một cái trong số đó. Khê Nam Đại học ở vào Khê Nam Thị Nam Giao Đại học thành nội. Nhưng chỗ khu vực biên giới, chân chính dựa vào núi, ở cạnh sông, mà lại sân trường chiếm diện tích phạm vi bên trong còn vòng một ngọn núi. Lúc ấy ban lãnh đạo thông qua đề nghị, gọi mấy triệu khoản tiền lớn, đối với ngọn núi này tiến hành cải tạo, phân chia thiết kế ra huấn luyện quân sự khu, dùng để cung cấp tân sinh tiến hành mô phỏng chân thực chiến trường thực chiến huấn luyện. Ngay từ đầu huấn luyện hạng mục tương đối ít, nhưng là cho tới bây giờ, đã phi thường phong phú. Tổng trưởng 9 cây số tuyến đường hành quân, trên đường thiết ô nhiễm khu, địch nhân khu chiếm lĩnh vực bãi mìn, không tập khu, hỏa hoạn khu, vân vân, có thể nói huấn luyện quân sự là rất nhiều mới nhập học tân sinh. 10 phần mong đợi hạng mục, Hứa Diệu Chi đang nói tới những này thời điểm, cảm giác con mắt đều ở chiếu lấp lánh, mặc dù huấn luyện quân sự rất khổ rất mệt mỏi, nhưng là ta thật sự đặc biệt nhớ tham gia thực chiến huấn luyện. Thật sự, Ngọc Hành nháy mắt, thiết suy nghĩ một chút nàng nói các loại hạng mục, nhưng mà thụ thường thức có hạn, căn bản không tưởng tượng ra được, bất quá nàng ngược lại là đối với cái này lưu tâm ẩn ý. Ngày 30 tháng 8, thứ hai, vẫn như cũ trời trong xanh, bỏ ra mới vừa buổi sáng thời gian đem trước đó 4 ngày luyện tập các loại cơ sở động tác tiến hành. Ôn tập củng cố về sau, lúc chiều. Huấn luyện viên bắt đầu giảng dạy mới nội dung, cũng chính là những học sinh mới chờ mong đã lâu, liên quan tới thực chiến diễn tập nội dung, kỳ thật chi trước mấy ngày không ngừng lặp lại luyện tập. Ngọc Hành đã có chút chán ghét, hiện tại mới hạng mục, đối nàng mà nói, so trước đó mấy ngày tất cả cộng lại đều muốn càng thú vị. Ngày nọ buổi chiều tiến hành, là chiến thuật huấn luyện, bao quát nằm xuống cùng tiến lên. Sau đó nằm xuống chi nhánh bên trong còn có cầm, súng cùng bưng, súng nằm xuống. Mà tiến lên cũng chỉ có đơn giản phủ phục tiến lên xuyên qua tơ thép lưới. Đương nhiên, nơi này súng không phải thật sự súng, tơ thép lưới cũng không phải là thật sự, bởi vì đối với học sinh tới nói quá nguy hiểm, đều là trường học bỏ ra tiền cố ý định chế ra thay thế đạo cụ. Bất quá đạo cụ mặc dù là giả, độ khó vẫn là bày ở nơi đó, nhưng là những học sinh mới đều cảm thấy rất có ý tứ. Mà Ngọc Hành nhưng là phá lệ nghiêm túc ra sức một cái kia. Đang huấn luyện viên làm mẫu qua mấy lần động tác về sau. Bắt đầu luyện tập lúc, tiếng hô khẩu hiệu vừa vang lên, những người khác còn không có kịp phản ứng. Nàng liền đã lừa dối trên mặt đất, tốc độ nhanh chóng, liền ngay cả huấn luyện viên đều không thấy rõ ràng. Mà cái này cũng chưa tính cái gì, chân chính để cho người ta ngoác mồm kinh ngạc chính là đang luyện tập phủ phục tiến lên lúc. Những người khác cơ bản đều ở vào động tác vụng về, thận trọng bò qua đi trạng thái, bởi vì lúc trước quá phận ưu tú biểu hiện, huấn luyện viên cố ý đem lực chú ý thả ở trên người nàng. Sau đó liền gặp nàng phản ứng cấp tốc nằm dạp trên mặt đất, dùng cả tay chân, bất quá nháy mấy lần mất thời gian. Nàng liền xuyên qua thấp bé dây thừng lưới, huấn luyện viên, ngoặc kép, bạn học, ngươi là bò khoa, hết chương.